pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tư đường còn không tìm được Khúc Kỳ. Tĩnh Thù ngồi ở trên đài cao, sắc mặt âm trầm có thể nhéo ra nước. Dưới đài Tử Giận, Hoài Lộc sắc mặt cũng không thấy hảo, thần sắc khác nhau đứng. Trong đại điện tràn ngập một cỗ làm người ta hít thở khó khăn tĩnh mịch. Thật lâu, Tĩnh Thù vén lên mí mắt, trong thanh âm xen lẫn hàn khí. Ta ở đen tổ bên trong dùng linh lực tìm kiếm qua khí tức của nàng, không có tra đến bất kỳ dấu hiệu gì. Sông ở một cái nội môn đệ tử, bất thình lình không cánh mà bay, lại trưởng lão tự mình kết cục cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây nếu là chuyển đi, Vấn Kiếm Tông sợ rằng phải luôn làm cho hề. Tử Giận, có phải hay không là nàng đã rời đi, kia cũng không đến nỗi một chút dấu vết cũng không lưu lại. Hoài Lộc hai ngày trước mới từ đang hôn mê thức tỉnh, hai gò má vẫn 10 phần tái nhợt, đã từng nở nang diêm rúa lòe loẹt gương mặt bây giờ gầy gò không chịu nổi, nói một câu đều muốn khụ thanh. Nàng lòng bàn tay khẽ vuông, ốt tim hạ tấc, nói, sợ nhất là, có người cứu đi nàng, lại cố ý lau đi vết tích, không để chúng ta phát giác nàng ở nơi nào. Nàng ở vong tích phong cực không được hoan nghênh, ngoài ra dài. Thủ nhất trưởng lão cùng nàng tiểu đồ đệ, có ai nguyện ý cứu nàng đâu? Tử Giận ánh mắt phức tạp, nếu là chỉ có kia loại khả năng tính, nàng thật bị bí cảnh chủ hại chết đâu. Tĩnh Thù già nua trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, song quyền nắm chặt, đờ, ẻ nén cơn giận. Coi như nàng chết rồi, cũng nhất định phải tìm đến thi cốt. Nếu không chúng ta thế nào cùng dài? Thủ nhất trưởng lão bàn giao, vừa dứt lời, một đạo thanh sắc xoáy phong đột nhiên phá tiến đại điện, rồi rào linh khí giống như cuồn cuộn sông nước trào lên tới, gọi người ứng phó không kịp, khó mà ngăn cản. Người khác sắc mặt không hẹn mà cùng bía, N đổi, cúi đầu cung kính nói, thủ nhất trưởng lão, linh khí như ngọn lửa dần tắt, dần dần hiển lộ ra một đạo cao lớn thân hình. Người đến chính là thủ nhất, nàng thân mang bạch y nón lá. Sải bước vào trong điện, lão thái thái thay đổi ngày xưa vui vẻ bộ dáng, đưa tay xốc lên vành nón tuyết trắng tạo ra, đao tước phủ khắc trên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Như chim ưng ánh mắt sắc bén từng cái quét qua cúi đầu người, thủ nhất mở miệng nói. Đồ nhi ta đâu, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tĩnh Thù bờ môi lúng túng. Mấy ngày trước đây Khúc Kỳ rơi vào đen tổ, bây giờ đen tổ đã sương, nhưng Khúc Kỳ bặt vô âm tín. Chúng ta chính nghĩ hết biện pháp tại tìm. Thủ nhất ánh mắt nặng nề, đen tổ, nàng tại sao sẽ ở nơi đó? Tử Giận, không rõ ràng, nàng cùng Tô Phù Vãn cùng nhau đi vào. Thủ nhất ánh mắt rơi trên người Tĩnh Thù. Tô Phù Vãn, nàng cũng ở đây. Tĩnh Thù không dám ngẩng đầu, trên trán chảy ra một tầng thật mỏng mồ hôi rịn. Là, Tô Phù Vãn đã bị chúng ta thành công cứu ra, nàng tiện thể cầm đi mê hoặc. Thủ nhất đờ. Ẻ xuống mắt lông mi, bên mặt hình dáng lạnh lẽo cứng rắn như sắt, bao hàm tức giận lời nói vang vọng ở trên đại điện. Ta gọi ngươi thấy được đồ đệ của ta, các ngươi chính là làm như vậy chuyện. Tĩnh Thù hai vai hơi dựng ngược lên, đem đầu chôn đến thấp hơn. Trưởng lão bớt giận, hai người khác cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng, yên lặng chờ đợi thủ nhất ra lệnh. Một lát, bọn họ nghe tới thủ nhất hỏi, kìa yểm đâu, đi nơi nào? Tĩnh Thù. Nó tiến bí cảnh đi trước Lưu Vân Các, hướng ta hỏi thăm. Trưởng môn cùng thiên cơ kính sự tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, sau đó liền bóp nát nguyên thần của ta hóa thân, cũng làm sụp Lưu Vân Các. Hiện tại tám thành đã vào vân sinh bí cảnh, không biết tung tích. Thủ nhất sắc mặt hơi nguội, nếu là vì những này tới, ngược lại cũng dễ nói, liền sợ nó sớm tổn thương Tô Phù Vãn. Tử Giận, trưởng lão yên tâm. Chúng ta đã theo kế hoạch của ngươi an bài rất nhiều người ám bên trong bảo hộ nàng, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Thủ nhất, đến dưới tìm, hát huống vạn bất đắc dĩ, có thể nói cho nó biết trưởng môn ở nơi nào, nhưng tuyệt đối không thể nói ra thiên cơ kính chỗ. Người bía, N sắc, cái này, thủ nhất, ta đi một chuyến vân sinh bí cảnh, các ngươi xem trước hảo Tô Phù Vãn. Dứt lời, nàng phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại người đưa mắt nhìn nhau. Như sống sót sau tai nạn thở dài. Hoài Lộc xuất ra khăn tay nhỏ, vừa lau mồ hôi bên cạnh nói. Trưởng lão thật đúng là hộ đồ sốt ruột. Tử Giận lắc đầu, ai làm đệ tử của nàng, thật chỉ có xui xẻo kết cục. Tĩnh Thủ dựng thẳng lên lông mày, quát, trưởng lão Chân trước vừa đi, đừng để nàng nghe được, đừng lại nói bừa. Nàng làm ra hết thảy, đều là vì cứu vớt thiên đạo thương sinh, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, cử động lần này chính là đại công vô tư, chúng ta người tu đạo mẫu mực. Tử Dận không cam lòng yếu thế, liền thân truyền đồ đệ đều có thể kéo đi lột xương đúc kiếm, ai có thể lãnh huyết đến nước này. Mắt thấy hai người ý kiến không hợp, Hoài Lộc vội vàng hòa giải nói. Không nói những cái khác, nàng đối Khúc Kỳ cũng không tệ lắm. Tử Dận ánh mắt phức tạp, cũng chỉ có một Khúc Kỳ, đáng tiếc liền nàng. Hảo, đừng nhắc lại. Tĩnh Thủ đánh gãy nói, đi tìm ngày bình thường quan tâm nhất Tô Phù Vãn mấy người, để bọn hắn hảo hảo chiếu cố nàng. Hoài Lộc lo thầm nghĩ, Tô Phù Vãn thương thế không nghiêm trọng lắm, ta đã cho nàng nấu nước thuốc, để nàng một ngày lần đúng hạn uống. Chỉ là kia mê hoặc bây giờ cùng nàng trói chặt, vừa rút kiếm liền hút máu của nàng, vạn nhất hư hại thể chất của nàng làm sao bây giờ. Tĩnh Thủ, Tử Dận, vì tinh thông thiên hạ binh khí chi phủ, lấy theo ngươi thì sao? Tử Dận im lặng một lát, chậm rãi nói, mê hoặc chỉ nhận cùng tâm địa thiện lương người làm chủ nhân. Tô Phù Vãn bị hút máu, nói rõ nàng giáp tâm không chính, ta cũng không thể tránh được. Đám người trầm mặc nửa ngày, sôi nổi thất vọng lắc đầu. Tĩnh Thủ, thôi, dưới mắt trước hảo hảo chiếu cố nàng đi, việc này về sau nhắc lại. Hai người khác cúi đầu lên tiếng, sôi nổi đi ra trong điện, lại không người chú ý tới một Việt cao lớn người mặc áo tím ảnh đứng ở gác cao phía trên, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Vân Sinh bí cảnh, từ suối nước róc rách sơn cốc trở lại không thấy ánh mặt trời trong hắc sâm lâm, Khúc Kỳ ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc, như lâm đại địch. Nàng kéo bên cạnh mèo chủ từ tay áo, một mặt thâm trầm nói. Mèo mèo, hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một kiện tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Thịnh Tây Trúc suy nghĩ một lát, nói. Tin tức tốt đi, Khúc Kỳ mím môi, nơi này tia sáng rất tối, đại ma vương hẳn là tìm không thấy chúng ta. Thịnh Tây Trúc, tin tức xấu chứ, Khúc Kỳ thè lưỡi, cười đến ngọt ngào, ý đồ manh hỗn qua ải. Ta lạc đường, ai hắc, Thịnh Tây Trúc. Nàng thì không nên nhường đường si tự tác chủ trương. Khúc Kỳ nháy mắt, ngươi còn nhớ rõ trước đó tìm tới đó của ta sơn động, đi như thế nào sao? Thịnh Tây Trúc, nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải muốn đi tìm bí cảnh xuất khẩu sao? Còn trở về làm gì? Khúc Kỳ chột dạ mà cúi thấp đầu. Ta phát hiện quên ta đem Quy Lĩnh ném ở bên kia, phải trở về vớt một chút hắn. Chúng ta nói hảo muốn cùng đi ra tới. Không thể bỏ lại một mình hắn. Đều mấy ngày trôi qua, hiện tại mới nhớ tới đến từ mình có một tiểu sư đệ. Thịnh Tây Trúc không nói gì. Có ngươi dạng này sư tỷ, thật là phúc khí của hắn. Phúc khí này cho ngươi ngươi có muốn hay không a? Khúc Kỳ vỗ ân. Ực một cái, ngươi nếu là ao ước hắn, cũng có thể gọi ta một tiếng sư tỷ Thịnh Tây Trúc. Để ý, dựa theo tuổi tính, Khúc Kỳ đều nên gọi nàng một tiếng sư tổ. Khúc Kỳ biểu diễn tại chỗ tan nát cõi lòng, ra vẻ thương tâm rũ xuống một song hồ ly mắt. Phai nhạt, cảm tình, hát phai nhạt, Thịnh Tây Trúc, nàng đờ, e lại Khúc Kỳ phần gáy, không nhẹ không nặng bóp mấy cái, cảnh cáo dường như khẽ nói. Lại tại nháo cái gì? Khúc Kỳ hai tay che mặt, nức nở dường như nói. Nếu là muội muội cảm thấy ta không thú vị, ngày mai lại gặp người bên ngoài tuyệt diệu, thật để người bị thương tâm. Thịnh Tây Trúc, nào có cái gì người bên ngoài, nàng giữ chặt Khúc Kỳ tay, nhẹ nhàng từ trên mặt của đối phương rút ra, quả nhiên thu hoạch một tấm chính đang cười trộm mặt. Nữ hài mặt mày cong cong, sáng trông suốt trong con ngươi đựng đầy từ lá cây khe hở rơi xuống nhỏ vụn ánh nắng, cười đến giống con ăn vụng thành công tiểu hồ ly. Hắc hắc hắc, Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, thu tầm mắt lại, quay người đi về phía trước. Đần độn. Khúc Kỳ trông thấy trên mặt nàng tựa hồ xẹt qua một vệt cực nhẹ nụ cười, bước nhanh hơn theo sau, nhịn không được nói. Người vừa mới cũng cười, Thịnh Tây Trúc vô ý thức nói, ta không có, ngươi có, không có, hai người ồn ào ầm ĩ ở giữa, đã đến sơn động phụ cận, càng lớn tiếng ồn ào từ rừng cây chỗ sâu truyền đến. Nghe lời, để ta khang khang, sư huynh đừng á, Khúc Kỳ cẩn thận nghe một chút. Ở trong đó một thanh âm chẳng phải là Quy Lĩnh kia tiểu tử a, nàng lập tức mang theo Thịnh Tây Trúc khí thế hung hăng giết tới hiện trường. Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên, chỉ thấy trước sơn động phương, một đám người vây tại một chỗ, dắt lấy ở giữa thiếu niên kia tay, thiếu niên quần áo cũ nát, sợi tóc lộn xộn, cả người rúc thành một đoàn, tựa hồ tại bảo vệ trong ưng. Ực vật, thanh tú trắng noãn trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, dị thường thê thảm. Thiếu niên ngẩng đầu, trông thấy Khúc Kỳ lúc lập tức lộ ra muốn có khóc hay không biểu tình. Hát, tiểu sư tỷ, mau cứu ta, Khúc Kỳ giận dữ, cứng rắn, quyền đầu cứng. Các ngươi vậy mà khi dễ sư đệ ta. Khúc Kỳ, ngươi còn biết trở về. Đám người chung quanh bên trong, một người trong đó mặt mày xám xịt nam tử cao cao ngẩng lên cái cằm, hừ lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ngươi sư đệ, cao bay xa chạy đâu. Không sai. Còn đem chúng ta mấy cái thương binh đều ở nơi này, không nói tiếng nào đi rồi. Không biết nàng đem Tô sư muội quải đi đâu rồi, bây giờ nơi nào cũng không tìm tới Tô sư muội. Khúc Kỳ nhìn bọn họ một chút, chính là trước kia đi theo Tô Phủ Vãn đám kia hộ hoa sứ giả đoàn. Nàng đi lên trước, đẩy ra đám người đem Quy Lĩnh kéo qua một bên, trên dưới quan sát một phen, mặt lộ vẻ lo lắng. Người không sao chứ, bị vểnh, Quy Lĩnh. Thiếu niên gương mặt một nháy mắt đỏ bừng lên, lắp bắp nói. Không, không có, sư tỷ ngươi nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mày xám xịt nam tử cao giọng đánh gãy bọn họ. Tới đúng lúc, người sư đệ vừa mới trộm cầm chúng ta đồ vật, ngươi xem một chút xử lý như thế nào đi. Quý Lĩnh hai mắt trợn lên, ta không có cầm, rõ ràng là các ngươi muốn cướp đi sư tỷ cho ta chuột nội đan. Nam tử, nói hưu nói vượn. Ngươi hỏi một chút mọi người, chúng ta ai đoạt? Có ai trông thấy chúng ta cướp? Xung quanh mấy người phụ họa nói, liền phải thì phải, rõ ràng là ngươi trộm cầm chúng ta đồ vật. Không sai, ứng hỏa thanh liên tiếp, Quý Lĩnh hô hấp dồn dập, luôn luôn tốt tính trên mặt hiện đầy vẻ giận dữ. Sư tỷ, bọn họ là một nhóm, Khúc Kỳ đờ, e lại hắn cánh tay nhỏ, gật đầu nói. Không có chuyện gì, đại khái tìm, hát huống ta biết. Ta giúp ngươi chút giận, Quý Lĩnh nhìn xem nữ hài bình tĩnh thần sắc, trong lòng cũng dần dần chấn định lại. Hảo, trong lòng hắn, Khúc Kỳ luôn luôn rất có thể tin. Bất luận chuyện gì phát sinh, hắn sư tỷ kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều biện pháp đi giải quyết. Mặc dù bóng lưng của nàng cũng không cao lớn, cũng không cường tráng, nhưng luôn luôn sẽ cản ở trước mặt Quý Lĩnh, thay hắn chia sẻ thống khổ. Vòng Tích Phong thượng tất cả mọi người nói Khúc Kỳ là một chính cống bại hoại, nhưng ở Quy Lĩnh trong lòng, nàng là nhà người, cũng là tốt nhất sư tỷ. Khúc Kỳ nhìn về phía một bên Thịnh Tây Trúc, nói. Mèo, Trương cô nương, giúp ta chăm sóc hảo sư đệ ta. Thịnh Tây Trúc gật đầu, Khúc Kỳ quay người mà đi, lưu lại một đạo bóng lưng tiêu sái. Mặt mày xám xịt nam tử không vui nói, Quy, ngươi đang đùa cái gì soái a, Khúc Kỳ. Ngươi là ai? Nam tử nổi giận đùng đùng. Trước đó đã nói qua, ta là Vong Tích Phong trưởng môn dưới tòa đồ đệ, Trương Cho. Khúc Kỳ trầm tư nói, không có ấn tượng, cái nào tập ngư tới? Trương Cho, ngươi, Khúc Kỳ chậm rãi vén tay áo lên, đưa tay đem tóc dài kéo tại sau lưng, dùng một cái màu xanh da trời quyên đái cao cao hệ lên. Các ngươi muốn nội đan, đúng không? Không bằng thế này, mấy người các ngươi ai đánh thắng ta? Ta liền cho hắn một viên nội đan. Đám người mặt lộ vẻ trần trờ. Ngươi, muốn cùng chúng ta luận võ. Bọn họ phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, không hẹn mà cùng lộ ra mỉa mai thần sắc. Khúc Kỳ nghiêng đầu một chút. Không dám, như vậy đi, miễn cho nói ta khi dễ các ngươi thương binh, không bằng các ngươi cùng lên đi. Nàng động tác lúc, đầu đằng sau rối bù đuôi ngựa cũng dao động theo một cái nhoáng một cái, có điểm giống là tiểu hồ ly lông xù cái đuôi to. Đầu kia, cái đuôi, ở phía sau lưng quét tới quét lui, lại thỉnh thoảng lộ ra một đoạn trắng nõn nhỏ dài cái cổ. Thịnh Tây Trúc vô ý thức dùng đầu lưỡi đứng đầu răng. Trương Cho, trò cười, một mình ta là đủ rồi. Hắn sẽ sợ hãi một cái luyện khí kỳ bao cỏ. Không đang sợ, thức thời, liền kêu ngươi sư đệ nhanh đem đồ vật giao ra, nếu không. Hắn ý vị thâm trường dừng một chút, đến lúc đó đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Khúc Kỳ một mặt lạnh lùng, có thể, nhưng là, ta từ chối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Trương Cho rút kiếm ra khỏi vỏ, quát, rút kiếm, Khúc Kỳ bản mệnh kiếm bị Thạch Hầu vỡ vụn, nàng quay đầu nhìn về phía khán đài. Quý lĩnh, cho ta mượn một thanh kiếm. Quý lĩnh đem bản thân bản mệnh kiếm vứt cho nàng, trong ánh mắt đựng đầy tin cậy, Nhiễm nhưng đã hóa thân tiểu mê đệ. Sư tỷ cố lên, Khúc Kỳ một tay tiếp kiếm, đem ngựa đuôi hướng sau lưng vẩy lên, táp khí 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, hai người giao thủ với nhau, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Khúc Kỳ chợt phát hiện, động tác của đối phương ở trong mắt nàng 10 phần chậm chạp, tựa như mở không, 5 lần nhanh video đồng dạng, vô cùng tùy tiện liền có thể tránh thoát. Trương Cho Sử chính là nội môn đệ tử chuyên dùng, hỏi tuyết kiếm pháp, hình thức đơn giản, tôn trọng chính là vấn kiếm tông đạo nghĩa tương xứng. Đại đạo đơn giản nhất, hắn tự xưng bộ kiếm pháp kia đã đắn đo đến lô hỏa thuần thanh, nhất định có thể đem cỏ này bao dọa đến tẻ ra quần, quỷ bái. Không nghĩ tới hắn mỗi một lần vót ngang, cắt xéo, tung đâm, đều bị đối phương bay mau tránh ra. Nữ hài thân hình lơ lửng, linh hoạt như là cái nhảy tới nhảy lui khỉ con, lại mỗi một kiếm đều trở ra vội vàng không kịp chuẩn bị, qua loa bên trong mang theo một tia thái quá, lệnh người bất ngờ cực hạn. Khúc Kỳ, a, một tiếng, hồi kiếm ngược liêu lòng bàn tay của hắn, đem kiếm trong tay hắn kích rơi xuống đất. Trừ ngươi vũ khí, Trương Cho sắc mặt đại bía. N, xoay người nhặt kiếm, bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, một cỗ linh lực màu xanh lam đem hắn đạn qua một bên, té cái ngã sấp. Khúc Kỳ yêu nhã vung kiếm, cát bay đá chảy, nàng nhìn trên mặt đất Trương Cho, ra vẻ giật mình. Sư huynh, người thế nào ngồi xổm ở đây a? Trương Cho ngồi xổm trên mặt đất vừa tức vừa gấp, sắc mặt màu đỏ thẫm chuyển đổi, cực kỳ giống đờ, ền giao thông. Hắn vậy mà đánh bất quá cỏ này bao? Làm sao có thể? Khúc Kỳ lấy tay che mặt, làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Ngươi là tới kéo cứt a? Xung quanh vang lên một trận không nhịn được tiếng cười. Trương Cho nắm chặt song quyền, gầm thét, đáng ghét, sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn tức giận nhảy lên một cái, trường kiếm phá không vung ra. Khúc Kỳ nghiêng người lướt qua, đuôi ngựa đen nhánh theo gió giơ lên môi đỏ, nùng lệ mặt mày rạc lấy một tia giảo hoạt. Nàng giơ lên chuôi kiếm, hung hăng hướng xuống đờ, ẻ ép. Mơ màng ngã xuống đất, Trương Cho cái ót tê dần, lên tiếng ngã xuống, bụi đất tung bay. Ở hắn ngã xuống nháy mắt, Khúc Kỳ đúng lúc quay người, dứt khoát thu kiếm, hàn mang trở vào bao. Đám người ngây ra như phỗng, yêu nhã, thực sự quá yêu nhã. Có người cẩn thận từng ly từng tí nói, xin hỏi Khúc sư muội, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bía, n ảo vô tận, lộn xộn vô chương chiêu thức. Khúc Kỳ trầm tư một lát, nghiêm túc nói, đây không phải kiếm pháp, là ma pháp. Chẳng lẽ là Khúc sư muội tự nghĩ ra chiêu thức? Khúc Kỳ hai tay chắp sau lưng, như thế ngoại cao nhân lâng lâng mà đứng, bóng lưng 10 phần cao thâm khó dò. Không, đây là một vị gọi gì, ca, là Lâm đại sư tỉ mỉ biên soạn mà thành, không phải ta bản gốc. Đám người xì xào bàn tán, hái khắc La Lâm là ai, không nghe nói qua a, nhất định là vị ẩn sĩ cao nhân. Thế gian lại vẫn có kỳ lạ như vậy chiêu thức, thật sự là vô chiêu thắng hữu chiêu, xuất kỳ chế thắng a, quý lĩnh đã reo hò lên, còn kém dơ que huỳnh quang mừng như điên loạn vũ. Vô hồ, Trường đạo hữu ngươi mau nhìn, sư tỷ thật là lợi hại a, Thịnh Tây Trúc, bất quá là ỷ vào tu vi nghiền ép, lung tung chuyển vận thôi. Khúc Kỳ xoay người, cao cao ngẩng lên cái cằm, còn có ai, à, các người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì. Mấy người đồng thời lui lại một bước, mặt lộ vẻ xấu hổ. Trương Cho chính là tốt nhất vết xe đổ, bọn họ cũng không muốn bị kia. Ma pháp, đánh sát đất, mặt mũi hoàn toàn bía. N mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ nhìn lấy bọn hắn rụt rè e sợ bộ dáng, cười đắc ý. Nguyên lai đây chính là cầm nghịch tập sảng văn kịch bản cảm giác sao? Tà Khúc Ngạo Thiên lại đánh trở lại, Thịnh Tây Trúc đi đến bên người nàng, khẽ nói, đừng cười, bọn họ chạy. Khúc Ngạo Thiên mãnh nhìn về phía nàng, câu môi cười một tiếng, như hình quạt đổ trong mắt lướt qua 4 phần lãnh ngạo phân khinh thường phân lương bạc. Ngươi là trên thế giới này một cái duy nhất dám ra lệnh cho ta nữ nhân. Nói đi, muốn cái gì? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nữ hài tự cho là rất khốc biểu tình. Hát cùng sau lưng lông xù đại đuôi ngựa, nhịn không được nhéo nhéo Khúc Ngạo ngày gương mặt. đừng chỗ này nổi điên. Khúc Ngạo Thiên, anh, không có chút nào phối hợp. Một bên Quý Lĩnh kìm lòng không đặng vỗ vỗ tay, ao ước nói. Sư tỷ, các ngươi chơi đến rất hoa nha. Khúc Kỳ nóng mặt ho khan một tiếng, đối tiểu sư đệ chỉ trò trò. Ngươi lần sau cắn CP không muốn múa đến chính chủ trước. Quý Lĩnh vô tội nói, ta cũng không có cách nào, hai người các ngươi thuộc về phía chính phủ đờ, ẻ đầu cắn cái loại kia. Thịnh Tây Trúc đỡ chán, hai người này có thể trở thành sư tỷ đệ là có nguyên nhân. Khúc Kỳ đổi chủ đề, nói lên đến, Nguyễn sư tỷ cùng Hạ sư tỷ đâu? Thế nào không có nhìn thấy các nàng? Quý Lĩnh, các nàng ra ngoài tìm Tô sư muội. Tiểu sư tỷ ngươi có trông thấy nàng sao? Nàng cũng thật lâu chưa có trở về. Khúc Kỳ lạnh hừ một tiếng, làm sao sẽ không trông thấy? Nếu không phải là bởi vì nữ chủ cái này đen đủi, ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Quý Lĩnh thấy mặt nàng sắc không ngờ, tò mò nói. Thế nào rồi? Khúc Kỳ liền đem sự tình hát lại y nguyên không thay đổi cùng hắn nói một lần, nghe được Quý Lĩnh nhíu chặt mày lên, nắm đấm cũng siết chặt. Quý Lĩnh lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới Tô sư muội là như vậy người, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Người vừa nói vừa đi, đi qua một chỗ dưới chân núi, trông thấy cách đó không xa trên sườn núi lóe ra một đạo mê ly bạch quang. Bạch quang cuối cùng loáng thoáng hiển lộ ra thân ảnh cao lớn. Các đồ nhi, thanh âm của Thủ Nhất Tự chân trời từ xa tới gần, mang theo một tia hàn khí chưa cởi uy nghiêm. Quý Lĩnh nghe được thanh âm này, phản xạ có điều kiện dừng bước lại, nhanh chóng hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại. Động tác thuần thục giống như làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Sư phụ, Khúc Kỳ cũng là sững ét, lập tức kịp phản ứng, đây là Thủ Nhất trưởng lão xử lý xong chuyện của Linh Mạch về sau đến tìm bọn hắn. Kia bóng trắng tựa như tia chớp đối diện đánh tới. Trong chớp mắt liền dừng ở người trước mặt. Khúc Kỳ cũng liền vội nói. Sư phụ, lão thái thái hôm nay cái này toàn thân, tóc bạc tuyết y, mũ sa dày đen, mũ sa đem mặt ngăn trở, còn có phần có loại ẩn thế cao nhân khí khái. Thủ Nhất đầu tiên là liếc mắt nhìn Quý Lĩnh, lại tại mèo chủ tử trên mặt dừng lại một lát, sau đó mới nhìn hướng Khúc Kỳ. Nàng cẩn thận quan sát trên mặt cô gái, trên đùi phải nhàn nhạt vết thương, nhíu lên lông mày. Thanh âm hòa hoãn lại, phảng phất một cái lão thái thái đang quan tâm tôn nữ dường như. Ôi, đồ nhi ngoan, người thế nào bị thương? Không cẩn thận như vậy. Nói xong, nàng lại trừng mắt liếc Quý Lĩnh, giận nói. Không phải gọi ngươi chiếu cố hảo sư tỷ của ngươi, ngươi tại sao vậy? Để nàng bị thương thành thế này. Quý Lĩnh vâng vâng cúi xuống cái đầu. Thật xin lỗi sư phụ, ta, cái này không quan tiểu sư đệ sự tin, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ trong lòng ấm áp, khoát tay áo. Ngài đừng trách hắn, hắn vừa mới còn bị một nhóm người khi dễ đâu. Thủ Nhất duỗi ra đốt ngón tay bá, n một chút Quý Lĩnh đầu, cười nói. Hắn tính cách này, không khiến người ta khi dễ mới là lạ chứ. Quý Lĩnh ai yêu một tiếng, ôm đầu ngồi xổm phòng. Sư phụ, ngài trơ diễu cợt ta. Hắn bắt đầu giảng thuật Khúc Kỳ vừa rồi như thế nào lợi dụng ma pháp đánh bại Trương Cho, giảng được vô cùng kỳ diệu. Khúc Kỳ nghe xong cảm giác bản thân là không giống kim đan kỳ, giống nửa chân đạp đến nhập tiên giới độ kiếp đại lão, vài phút đem đối diện đánh ngã. Thủ Nhất mặt mày giãn ra, khanh khách vui không ngừng. Khúc Kỳ nhìn xem hai người nhiệt nhiệt nháo nháo bộ dáng, bỗng nhiên có loại về đến nhà cảm giác, trong đầu ấm hồ hồ. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh thân mèo chủ tử thanh lãnh như tuyết mặt mày, bỗng nhiên từ nữ nhân trên người cảm thấy một tia xa xôi cô độc. Thế là Khúc Kỳ vụng trộm duỗi ra ngón tay, ở nàng trên mờ u bàn tay quẹt một cái. Thịnh Tây Trúc như có điều suy nghĩ ánh mắt từ trên người Thủ Nhất rời đi, nhìn về phía nàng. Khúc Kỳ bắt đầu ở nàng lòng bàn tay tràn đầy không mục đích loạn hoa. Không người phát giác địa phương. Mảnh khảnh đầu ngón tay tại bàn tay bên trong làm sằng làm bậy, một bút một họa đều tràn ra vô cùng kỳ diệu cảm giác nhột. Thịnh Tây Trúc ngón tay nhỏ bé run rẩy. Khúc Kỳ vừa vẽ một cái ái tâm, mèo chủ tử bỗng nhiên khép lại năm ngón tay, đem tay của nàng vây ở lòng bàn tay. Giống tập trung tinh thần con mèo bỗng nhiên duỗi ra móng vuông. Ốt, bắt được trong hồ cá bơi qua bơi lại cá mặn. Khúc Kỳ, nàng giật giật ngón tay. Nhưng Thịnh Tây Trúc không để nàng ra, còn ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt. Giống như đang nói, đừng hòng chạy, ai kêu ngươi loạn động. Khúc Kỳ, anh, nàng anh đến có chút lớn thanh, còn dư lại hai người đều nhìn về nàng. Thủ Nhất Quan thầm nghĩ, vết thương đau sao? Khúc Kỳ liếc qua Thịnh Tây Trúc, vết thương không đau, hát đau nhức, Thịnh Tây Trúc, nói hưu nói vượn, nàng lặng lẽ buông ra nữ hài, quay đầu chỗ khác, thính tai tràn đầy thượng một tia màu ửng đỏ. Thủ Nhất, mau nói người thương thế kia làm sao tới, vì sư giúp ngươi hả giận đi. Khúc Kỳ liền lại hướng nàng cáo trạng Tô Phù Vãn sự tình. Hát, cuối cùng còn ủy khuất bổ sung, ta thật không muốn cùng nàng đoạt kiếm. Nhìn xem nhà mình đồ đệ cúi mặt mày dáng vẻ, Thủ Nhất sắc mặt một chút liền bía. N thành đen, không tưởng nổi, ngày mai ta liền đi hỏi một chút nàng chuyện gì xảy ra. Khúc Kỳ lại vui vẻ, có người làm chỗ dựa cảm giác thật hào. Thủ Nhất thôi động linh lực, đang hư không chỗ vạch ra một cái màu vàng hình chữ nhật trung tâm sau đó bị lấp đầy sáng ngời bạch quang, tia sáng vạn trường. Khúc Kỳ nhìn chăm chú vừa thấy. Nàng đúng là ở bí cảnh bên trong sống S, ở sẽ mở một cánh cửa. Thủ Nhất nửa chân đạp đến nhập cánh cửa kia, vừa quay đầu nói. Nhanh, mang các ngươi đi ra ngoài trước. Dứt lời, ánh mắt của nàng rơi trên người Thịnh Tây Trúc, lơ đãng hỏi. Vị này Minh Nguyệt Sơn Trang tiểu hữu thế nhưng là bằng hữu của các ngươi. Khúc Kỳ liên tục gật đầu, là, nàng gọi Trương. Thủ Nhất cười khẽ, tên rất hay. Nàng chào hỏi người tiến vào bạch môn, Khúc Kỳ vừa đạp qua cửa, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, các nàng đã trở lại nghịch cảnh lối vào chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc hoàng hôn, vong tích phong cảnh sắc như vẽ cuốn triển khai, lầu các đình đài bao phủ ở sáng chói màu vàng hào quang bên trong, khí quyển mà sâu sắc. Khúc Kỳ nhìn chung quanh, cảm giác cảnh sắc trước mắt tựa hồ chỗ nào là lạ. Nàng hỏi. Có phải là ít đi tòa nhà, Quý Lĩnh cũng tràn đầy phấn khởi tới tham gia náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra a? Lầu sụp sao? Thủ Nhất, có con yểm đến qua Lưu Vân Các, chuẩn bị đem lầu các làm sụp, chung quanh phòng ốc cũng bị tác động đến, lập tức sụp một mảng lớn. Khúc Kỳ, cái này Thịnh Tây Trúc là đội săn ảnh sao? Thế nào như thế thích để người khác sụp phòng? Bỗng nhiên, bên cạnh Quý Lĩnh nức nở một tiếng, hai tay che mặt. Không. Phòng của ta ngay tại Lưu Vân Các bên cạnh, Khúc Kỳ lập tức mặt lộ vẻ đồng tình. Hát, nguyên lai, sụp phòng chính là ngươi, nén bi thương, Thịnh Tây Trúc, cách Trương,